Thần Mộ Y, chương 195, người thứ 10 trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Nếu như thần nam nghe được những lời của Đạm Đài Tuyền, thì nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà lúc này hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, linh hồn dao động gần như trở về tịch diệt. Hắn biết đối mặt với cao thủ cấp thần vương, chỉ cần chút sơ suất là sẽ để lộ ra tung tích. Hắn yên lặng trốn sau một đỉnh núi. Bản thân tiến vào trạng thái gần như hóa thạch. May là có thể thoát được khỏi linh thức cường đại và mẫn cảm của hai vị thần vương. Trên cao, Đông Hải thần vương lộ vẻ kinh ngạc. Nói, nàng cũng có dự cảm như vậy à, vậy thì đó là ai? Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền vô cùng thâm thúy. Nhìn về phía xa, nói, vạn năm này cường giả chết đi quá nhiều. Ta cũng không có cách nào đoán ra là kẻ nào giả chết. Cũng không rõ thực giả y có mục đích gì. Lúc này, trong ngũ hành đại trận, ma khiếu chấn thiên, Phật tổ, thiên ma tàn khu, tuyệt tình đạo tổ, hỗn thiên đạo tổ, bốn cao thủ cấp thần vương đang giao chiến kịch liệt. Ngũ hành đại trận đã sớm không chịu nổi. Thiên Phật thiện sướng cũng đã dần đi vào trạng thái suy kiệt. Không thể để bọn hỗn thiên đạo tổ lợi dụng. Phật giáo không thể nguyên khí đại thương. Đạm Đài Tuyền nói xong. Phá toái hư không? Thân thể tuyệt mỹ xông vào trong ngũ hành đại trận. Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân có quan hệ rất lớn với Đạm Đài Tuyền. Cũng nhanh chóng lao theo. Phật điện to lớn hùng vĩ. Xem chừng không thể đứng vững được nữa. Mặc dù có ngũ hành đại trận và thiên Phật thiện sướng có thể vây khốn được thiên ma. Nhưng mấy vị cao thủ cấp thần vương đồng thời xuất thủ, thì Phật điện dù có cấm kỵ đại trận cũng sắp vỡ tung. Thần nam từ sau núi âm thầm lẻn ra. Nhìn ngũ hành đại trận đang cuồn cuộn ma khí và thần thánh khí tức. Hai mắt thần quang bạo phát. Lặng lẽ đợi đại trận giải thể. Sau đó tranh thủ đục nước béo cò. Các tu luyện giả trong Phật thổ bàn tán không ngớt. Các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Mấy vị thần vương cùng xông vào. Chứng tỏ, Thái Thượng Vong Tình Lục. Thực là kỳ quỷ khó dò. Nếu không thì làm sao có thể dẫn tới bao thần vương tranh đoạt. Tuyệt tình đạo tổ và hỗn thiên đạo tổ là cùng một phe. Cùng là người trong lục đại tà đạo. Khẳng định là giúp đỡ nhau. Đạm Đài Tiên Tử và Đông Hải Thần Vương thì càng không cần nói làm gì. Đông Hải Thần Vương khi chưa thành vương, đã nhiều lần được sự chỉ dạy của Đạm Đài Tiên Tử. Sau đó còn cưới đệ tử thứ hai của Đạm Đài Tiên Tử làm vợ. Có thể nói là đồng khí tương liên. Chúng ta còn không mau rời xa một chút. Thần Vương chi chiến. Không chừng ảnh hưởng tới mấy chục dặm, đám đông tu giả trong Phật thổ. Bởi vì mấy vị thần vương đều tới, nên không thể không nghĩ tới tình cảnh trước mắt. Kỳ thư vốn không có duyên với họ. Trước mắt chỉ có thể ngồi xem nhiệt nào mà thôi. Từ bọn họ, thần nam thu được tin tức quan trọng về Đông Hải thần vương. Hắn thần thở dài. Tiểu tử vô chi năm đó không ngờ đã cưới đệ tử thứ hai của Đạm Đài Tuyền. Trước mắt thì càng không thể nhận thân với Lý Đạo Chân được nữa. Đúng lúc này, tất cả các quan chiến giả đều rời xa Phật thổ hơn 10 dặm. Đứng trên không, chăm chú quan sát, oành, một tiếng nổ như sấm vang lên. Hỗn thiên đạo tổ gầm lên một tiếng. Một phiến hư không đen ngòm trùm lên trên ngũ hành đại trận. Tiếp theo, tuyệt tình đạo tổ cũng thét lớn. Một thế giới băng tuyết xuất hiện bên trên ngũ hành đại trận. Ngay sau đó, Phật Tổ, Đạm Đài Tuyền, Lý Đạo Chân đều khai mở tiểu thế giới của mình. Từng không gian bao phủ bên ngoài ngũ hành đại trận. Công kích lẫn nhau, cả đất trời dường như sụp đổ. Không ngừng phá toái, hãm liệt, còn Phật Thổ bên ngoài không ngừng sụp xuống. Rất nhiều ngọn núi nhanh chóng vỡ nát. Oành, oành, một cảnh tượng như trong ngày tận thế. Trong chớp mắt, mười mấy ngọn núi cao đã tan thành cát bụi, biến mất khỏi Phật thổ. Đám tu giả quan chiến ở xa cảm thấy sợ hãi vô cùng. Trong lòng lạnh toát, đại pháp lực của thần vương thực không thể tưởng tượng được. Thực sự có cái thể hủy thiên diệt địa. Rào, cùng với tiếng ma gầm, thiên ma tàn khu xông ra khỏi ngũ hành đại trận. Trong tiếng gầm của y vừa có vẻ hưng phấn, vừa có vẻ phẫn nộ. Thật là lý thú, mấy tên tiểu bối không tồi. Đợi ta tổ hợp xong thiên ma thân sẽ quay lại. Thiên ma tàn khu cưỡi lên ma khí ngút trời, muốn thoát khỏi Phật thổ. A-di-đà Phật, thiên ma, ngươi hủy hoại Phật thổ, hôm nay xin mời lưu lại. Phật tổ cũng xông ra khỏi ngũ hành đại trận. Một phiến Phật quang cuồn cuộn lan tỏa, chặn đường rút của thiên ma. Đồng thời, hỗn thiên đạo tổ và tiệt tình đạo tổ cũng gầm lên không dứt. Dường như đang giao chiến kịch liệt với Đạm Đài Tiên Tử và Đông Hải Thần Vương. Sau đó ngũ hành đại trận quang mang đại thịnh, phình to đến mức khủng khiếp rồi ầm một tiếng nổ tung. Phật điện rút cục cũng sụp đổ. Tiệt tình đạo tổ và hỗn thiên đạo tổ bay lên. Đạm Đài Tiên Tử và Lý Đạo Chân cũng bay lên. Đối mặt với hai lão ma vương, hàng ngàn tăng Phật ngồi xếp tròn, miệng niệm thiện sướng không ngừng. Ngũ hành đại trận tuy bị hủy, nhưng họ không bị dòng năng lượng bạo phát tung tóe công kích. Lúc này, hơn ngàn tăng Phật đang rơi vào trạng thái kỳ diệu, đối mặt với cuộc chiến của thiên ma và mấy vị thần vương. Thiên Phật thiện sướng của họ phối hợp đã đạt tới cảnh giới cực trí. Phật quang tỏa ra đã bao bọc hoàn toàn bọn họ ở bên trong. Lúc này, bọn họ có thể chống lại được hai thần vương. Ngũ hành đại trận giải thể đã phát ra từng dòng năng lượng đáng sợ, trong chớp mắt đã đánh sập 9 ngọn núi. Mặt đất nứt toác, dao động đáng sợ làm cho những dãy núi chưa bị ảnh hưởng ở phía xa xuất hiện dị tượng. Cát đá tung bay, núi rừng rung chuyển, hàng vạn con thú hú hét ầm ĩ. Một đạo kim sắc Phật quang chói mắt bắn về phía thần nam như một tia chớp. Hai mắt thần nam bắn ra hai đạo hàn quang, nhanh chóng khai mở nội thiên địa, dùng thần sơn ngăn cản đạo kim quang đó. Keng, một tiếng động lớn vang lên. Thần sơn trong nội thiên địa chấn động liên tiếp. Một hạt xá lợi to bằng nắm tay rơi xuống trong nội thiên địa. Thật là may mắn. Một, trận kỳ, trong ngũ hành đại pháp, một hạt xá lợi do thanh thiện cổ Phật lưu lại, trùng hợp lại bắn về phía này, bị thần nam thuận lợi thu lấy. Vốn một mực chú ý quan sát ngũ hành đại trận, thần mục của hắn như điện. Cùng lúc này, trong những dòng năng lượng chảy khắp nơi, hắn đã tìm thấy hạt xá lợi thứ hai văng ra. Thần nam triển khai thần vương dực, cố không để bị Phật tổ phát giác, hóa thành một đạo điện quang xông tới, bất chấp việc có thể bị các dòng năng lượng xạ trúng. Hắn dùng nội thiên địa thu viên xá lợi thứ hai vào. Trên cao, hỗn thiên đạo tổ và Đạm Đài Tiên Tử đang huy động tiểu thế giới của mình giao tranh kịch liệt. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, trong tiểu thế giới của mỗi người từng ngọn núi sụp xuống, từng khoảng hồ nước, thảo nguyên không ngừng bị phá hủy. Trong đại chiến cấp thần vương, Đạm Đài Tiên Tử tâm sinh cảm ứng, đôi mắt phượng quét xuống bên dưới, đúng lúc nhìn thấy bóng người có thần vương rực đang xông pha giữa các dòng năng lượng cuồng bạo. Người này là, nàng ta lộ ra thần thái ưu tư, cảm giác được luồng khí tức quen thuộc vô cùng nhạt nhòa. Nhưng nàng không thể nhớ ra những câu chuyện đã phủ bụi thời gian kia. Đại chiến với tiệt tình đạo tổ, bị rơi vào thế hạ phong. Lý Đạo Chân không ngừng phòng thủ nhưng cũng tâm sinh cảm ứng. Nhưng y chỉ nhìn thấy một đạo hư ảnh mờ nhạt, không ngừng di chuyển phía dưới. Tiệt tình đạo tổ mạnh hơn nhiều so với y, Lý Đạo Chân căn bản không có thời gian để quan sát tỉ mỉ và phỏng đoán. Hắn đành phải tập trung tinh thần để đối phó với cường địch. Phật tổ đang đại chiến với thiên ma tàn khu, hiện giờ đã dần chiếm thế thượng phong. Phong ấn thiên ma chỉ là việc sớm muộn, dù sao thì đấy không phải là thiên ma thực sự, chỉ là một nửa thân thế, một đoạn tàn hồn. Lúc này, Phật Tổ đang ở cùng phương hướng với thần Nam. Y phát giác thần Nam đã thu thập được hai hạt cổ Phật Xá Lợi. Dường như muốn né tránh mấy vị thần vương trên cao không? Trốn về phía xa, Phật Tổ nhất chỉ điểm về phía xa. Một đạo kim quang bắn thẳng về phía thần Nam. Lập tức không gian nứt ra một đường lớn. Kim quang mang sức mạnh Phật ra. Cùng không gian đại liệt phùng có thể thôn phệ mọi thứ. Chớp mắt đã tới trước mặt thần Nam. Thần Nam đã phát hiện ra nguy hiểm. Vốn muốn tẩu thoát. Không ngờ Phật Tổ lại ra tay trước. Thần Vương Dực không ngừng lấp lánh quang mang. Hắn liên tiếp chuyển đổi phương vị. Cuối cùng cũng né được một chiêu của Phật Tổ. Ý, mấy vị thần vương trên cao không? Cũng không biết ai là người kêu lên kinh ngạc. Một chiêu của Phật Tổ không thành. Y lại ra chiêu tiếp theo. Một đạo thiểm điện như một sợi kim tuyến trong chớp mắt lại tập kích tới trước mặt thần Nam. Lúc này hắn cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Bản năng thúc đẩy. Hắn nhanh chóng khai mở nội thiên địa. Định địa thần thụ quang mang vạn trượng. Bạo phát ra thần quang lục sắc chói mắt. Hội tụ thành một dòng xoáy năng lực cực lớn. Dần luyện hóa. Hấp thu luồng kim quang đó. Nhưng mà, nội thiên địa của thần Nam cũng bị năng lượng dao động mãnh liệt đó làm cho rung động kịch liệt. Giống như trải qua một trận động đất. Ha ha, Hỗn Thiên lão tổ cười lớn. Nói, đầu chọc, hai đòn đều không thành công. Thật là mất mặt Phật quá. Người ở phía xa kia, dường như chỉ mới gia nhập tiên nhân cảnh giới. Người cứ giả vờ từ bi như vậy, không dùng hết thực lực, thì sẽ làm cho niềm tin vô địch của các đồ tử đồ tôn đối với người bị lung lay đấy. Phật Tổ không nói, bắn ra luồng chỉ thứ ba. Lúc này thần Nam cảm thấy áp lực khủng khiếp thực khó mà tưởng tượng. Đạo kim quang đang bổ xuống kia đối với hắn mà nói thực giống như luồng sáng chiêu hồn. Như thanh kiếm thẩm phán của trời đất chém xuống cổ hắn. Thần Nam không phải là không muốn trốn đi, nhưng hắn cảm thấy không gian phía xa kia dường như đã bị Phật Tổ cấm cố. Nếu như không phải có thần vương rực trên người thì e là động tác của hắn đã trở nên vô cùng chậm chạp. Sức ép cực lớn làm cho tốc độ của hắn nhanh chóng giảm đi. Không có cách nào trốn ra ngoài trăm dặm nữa. Hắn triển khai thần vương rực khốn khổ tránh né. Đồng thời huyền công phát huy tức cảnh giới cực điểm. Thần Nam toàn thân kim quang đại thịnh. Kim sắc thần hỏa rừng rực lan tỏa. Cả người hắn chìm trong kim quang sáng lạn. Huyền công phát huy tới cảnh giới cực trí. Kim sắc thần hỏa bao phủ hoàn toàn chân thân của hắn. Đạm Đài Tuyền, Lý Đạo Chân đều cảm thấy có gì đó dị thường nhưng rất khó gọi tên chính xác cảm giác này. Hỗn Thiên Đạo Tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, huyền công của tên tiểu tử này thật là tà dị. Không ngờ có thể che giấu khí tức bản thể. Làm cho lão tổ ta không thể thăm dò được. Đến lúc, một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất. Một thanh thần đao lấp lánh xuất hiện trong kim sắc liệt diễm. Một đạo long hồn đang chuyển động xung quanh. Thì mấy vị thần vương đều biến sắc. Tiếp sau đó, xung quanh kim quang xuất hiện 7-8 món binh khí lơ lửng. Một thân ảnh cao to kim sắc lúc ẩn lúc hiện trong ngọn lửa. Tuyệt Tình Đạo Tổ kinh ngạc nói. Là người của thần gia. Phật Tổ khẩu tụng Phật hiệu. Thở dài. Hóa ra truyền thuyết là thật. Hỗn Thiên Đạo Tổ hô lớn. Đạm Đài Tuyền. Ngươi và thần gia đã từng có quan hệ qua lại. Ngươi xem tên tiểu tử kia có phải là người thứ 10 trong truyền thuyết không? Đạm Đài Tiên Tử đột nhiên xuất thần. Tâm tư dường như có chút lơ đãng. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ta và thần gia ngàn năm nay không còn qua lại nữa. Cách chương.